Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tam tộc kết thúc. Những thứ này đại năng việc làm, tổ long bọn họ mặc dù đang chiến đấu kịch liệt, bất quá vẫn cảm giác được, tổ long nhìn chiến trường bên trong chết đi hai tộc cao thủ, tuy là địch nhân của mình. Bất quá tổ long cũng là có một ít thỏ tử hồ bi. Hơn nữa trong đó còn có mệnh huyền xuất thủ. Long tộc cũng không có tránh thoát. Nhưng là hắn tổ long nhưng ngay cả một dám. Cũng không dám thả. Bằng không thì chết khả năng thì không phải là những thứ này tộc nhân. Mà là có thể là toàn bộ chủng tộc. Tổ long đối với mệnh huyền giận mà không dám nói gì. Tổ phượng cùng tổ kỳ lân cũng là như vậy. Bất quá đối với những cái này tiên thiên đại năng, bọn họ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp chính là một trận mắng chửi. Các ngươi những người này đều chết không yên lành, nhất là ngươi La Hầu, chúng ta sau khi xong, dưới một người chính là ngươi, còn dám tính kế ba chúng ta tộc, nhìn dấu ở tam tộc trong ma giáo nhân viên. Tổ Phượng trực tiếp giận dữ hét, chúng ta nếu không chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tổ Kỳ Lân nói, La Hầu, tam tộc chạy không khỏi, ngươi cũng không được, đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không thấu ngươi thủ đoạn nhỏ. Tổ Long mặt coi thường nói, ha ha ha ha, các ngươi nhìn ra, thì như thế nào, ngược lại tam tộc chắc chắn phải chết, còn như ta 16 hạ tràng, chỉ sợ các ngươi không thấy được. Một đám gần rời khỏi hồng hoang rác rưởi, hư không bên trong, truyền đến một giọng nói. Đã lúc này, cộng thêm có Chu Tiên kiếm trận, La Hầu căn bản cũng không sợ bị biết mình dã tâm. Hồng hoang đại năng, cái nào không có một người dã tâm. Nghe xong La Hầu thanh âm, tam tộc tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn còn ở đại chiến bên trong. Căn bản cũng không khả năng đi cùng La Hầu đại chiến. Chỉ có thể nhìn La Hầu diễu võ dương oai. Sau đó, trực tiếp không để ý tới bọn họ. Lần này tam tộc tộc trưởng đã không có một tia hy vọng. Tam tộc cô đơn đã là đã định trước. Có những thứ này hồng hoang đại năng ở. Bọn họ một tia hy vọng cũng không có. Hồng hoang đại năng cũng không có quá phận. Thăng bằng một ít thực lực. Sẽ không đang xuất thủ, mà người của ma giáo cũng rút lui, bọn họ không thể bước quá phận, nếu không, tam tộc chó cùng rứt dậu phía dưới, có thể sẽ trực tiếp đối phó bọn hắn những thứ này hồng hoang đại năng. Vì vậy lại khôi phục phía trước trạng thái, hồng hoang đại năng tiếp tục xem náo nhiệt, không xuất hiện ở tiếng, mà khác biệt duy nhất chính là, hiện tại tam tộc thực lực. Trực tiếp thăng bằng, bất quá, song phương cao thủ, cũng giảm bớt 2/3 còn nhiều hơn. Đại đa số bị mệnh huyền đánh giết mang đi, còn có một chút bị hồng hoang đại năng đánh giết. Bất quá hồng hoang đại năng đánh giết đều là phượng tộc cùng kỳ lân tộc. Trải qua những thứ này đại năng kích thích sau đó, tam tộc cao thủ trực tiếp bạo phát, đem tất cả phẫn nộ. Toàn bộ phát tiết đang đối với tay trên người. Đại chiến một mực duy trì liên tục. Tam tộc tổn thất không gì sánh được cự đại. Bọn hắn bây giờ đã đánh mất lý trí. Bị mãn thiên kiếp khí trùng kích phía dưới. Trong mắt bọn họ chỉ có giết chóc. Tổ long ba người bọn hắn. Đồng dạng bởi vì kiếp khí. Cùng chiến trường trong vô tận sát lục chi khí. Che mắt linh thức. Chuyên tâm muốn cùng đối phương quyết một trận thắng thua. Căn bản cũng không lưu ý chiến trường tình huống. Ẩn giật ở không gian trong hồng hoang đại năng. Thấy như vậy một màn. Đồng dạng bi ai thở dài. Sau đó nhãn thần trở nên càng thêm kiên định. Không phải kiểm chứng hỗn nguyên. Chính là bị thiên đạo tùy ý tay máy quân cờ. Tam tộc tộc trưởng không thể so bọn họ yếu. Đồng dạng bị thiên đạo quang đi. Rơi xuống kết cục này, bọn họ khả năng cũng sẽ không so với tổ long bọn họ tốt hơn chỗ nào. Giống, tổ long nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo hướng về tổ phượng chộp tới. khí thế ngập trời, một bên ngọn núi, đều ở đây khí thế bàng bạc một dưới vuốt, chấn động thành bột mịn. Oanh, Tổ Phượng ngạnh hám một cái, bị đánh bay vô số bên trong, trong miệng phát sinh bi minh, bi thương than khóc, đây là Tổ Long toàn lực nhất kích, chính là sở hữu ly địa diễm quang kỳ Tổ Phượng, cũng bị đánh thành trọng thương. Chứng kiến bị đánh bị thương Tổ Phượng, còn không có đợi Tổ Long đắc ý, một tòa đại ấn đè ép qua đây, hướng về phía Tổ Long trấn áp xuống. Nhìn trấn áp xuống kỳ lân ấn, Tổ Long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp sử dụng long giác đem kỳ lân ấn húc bay đi ra ngoài. Tổ Long ngạo nghễ mà đứng, đánh hai, còn hơi chiếm thượng phong. Có thể thấy được Tổ Long chiến lực cường hãn, nhìn hung uy cái thế Tổ Long, Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng liếc nhau, gật đầu, sau đó Tổ Kỳ Lân rất nhanh hướng về Tổ Long đi. Chỉa vào Định Hải Thần Châu công kích, vọt tới Tổ Long bên người, dùng hết toàn lực, hạn chế Tổ Long hành động. Tổ Phượng kêu to một tiếng, trên người quấn vòng quanh cửu ly đốt thiên viêm. Toàn lực hướng về Tổ Long đánh tới, Tổ Long bị hạn chế hành động, căn bản là không cách nào tránh né, bị Tổ Phượng bắn trúng. Oanh, một tiếng vang dội sau đó, Tổ Long, Tổ Phượng còn có Tổ Kỳ Lân toàn bộ bay rớt ra ngoài. Đều là thương thế không nhẹ, mà bọn họ chiến đấu dư ba, trực tiếp đem vô số ngọn núi cùng sinh linh hủy diệt. Hồng hoang đại địa một trận rung động, đại địa trải rộng vết rách, không gian chung quanh cũng là từng mảnh nghiền nát, vô tận hỏa diễm trực tiếp đốt cháy không gian, cách đó không xa ẩn núp đại năng, cũng mau tốc độ tránh né. Tổ Phượng công kích sau đó, nằm trên mặt đất một trận thở dốc, mà Tổ Kỳ Lân cũng bị thương không nhẹ, phải biết rằng, Tổ Phượng công kích. Nhưng là kể cả Tổ Kỳ Lân cũng bao phủ trong đó. Tổ Long thì càng thêm thê thảm, bị cửu ly đốt thiên viêm đốt cháy hơn nửa người. Bất quá đối với có thể tích huyết trùng sinh Tổ Long mà nói. Khôi phục thân thể bất quá trong nháy mắt, nhưng là Tổ Phượng công kích, hay là trực tiếp đốt cháy linh hồn cùng bổn nguyên. Cái này Tổ Long liền tạm thời không cách nào khôi phục. Tổ Phượng hai người bọn họ cũng sẽ không làm cho Tổ Long an tâm chữa thương. Tuy là đều là thương thế thảm trọng, bất quá bọn họ vẫn là không có ngừng tay. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tổ Kỳ Lân đứng dậy hướng về Tổ Long bay đi. Tổ Phượng cũng hướng Tổ Long phương hướng, phun ra một ngụm hỏa diễm. Tam tộc tộc trưởng chiến 623 đấu kịch liệt. Như vậy những người khác chiến đấu chính là thảm thiết, tam tộc cừu hận, cộng thêm thiên đạo mê hoặc, tam tộc tộc nhân, toàn bộ liều mạng xông tới, nhanh thời điểm chết, ngay lập tức sẽ tự bảo, giết chết một mảng lớn, vô tận huyết sát chi khí, tràn ngập trên chiến trường, chính là đại la kim tiên, cũng sẽ bị huyết sát chi khí ăn mòn, trở nên cuồng bạo không ngớt. Còn như hỗn nguyên kim tiên, hiện tại còn sống hỗn nguyên kim tiên không cao hơn 10 cái. Phải biết rằng, tam tộc cộng lại, hỗn nguyên kim tiên số lượng có hơn 50 cái, bây giờ còn lại không đến 10 cái. Tuy là chân chính chết trận cũng liền mười mấy, những thứ khác đều bị mệnh huyền đánh giết, hoặc là bị hồng hoang đại năng đánh giết, bất quá cũng đó có thể thấy được chiến đấu thảm liệt tình huống. Liền hỗn nguyên kim tiên đều chết hết mười mấy. Chết như vậy đại la kim tiên đâu? Thái ất kim tiên đâu? Kim tiên đâu? Nhất định chính là không cách nào đếm hết. Còn như kim tiên trở xuống, được kêu là pháo hôi, chết cũng sẽ không có người để ý. Chiến đấu lần nữa duy trì liên tục vạn năm. Đồng thời, theo kéo dài đại chiến, hiện trường còn sống dùng 10 không còn một đều là tốt nghe. Tại chỗ hỗn nguyên kim tiên, ngoại trừ vận mệnh thiên định thanh long, chu tước cùng bạch hổ, đã toàn bộ chết sạch. Đại la kim tiên còn dư lại mười mấy. Tam tộc cao cấp chiến lực, đã là hoàn toàn bắn sạch.